Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phát hiện. Đối với Giả Tông Cường Ngạnh, mặc dù ở Vinh Phủ gây nên gợn sóng nhỏ, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến hắn giám sát địa vị, cùng ngay tại cải, tạo bên trong thăm viếng biệt viện. Nói trắng ra, hắn cũng không có ngăn cản một đám có thực lực tồn tại thừa cơ vớt chất béo, chỉ là tướng ăn không thể quá khó nhìn, cũng không thể vượt qua kiến tạo danh sách danh giới cuối cùng. Không phải đừng hy vọng Giả Tông phối hợp, hoặc là nói nể tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này phong quang nhất tự nhiên là Giả Tông thủ hạ tiểu đệ, chính là tộc học một bang kiếm sống học sinh đều chiếm được một chút chỗ tốt. Về phần còn lại tộc nhân, trừ phi lão thái thái cùng vương phu nhân tự mình an bài, không phải Giả Tông căn bản là mặc kệ không hỏi, đều là một bọn phế vật điểm tâm, tham gia tiến đến chỉ có chậm trễ công phu phần. Đừng hy vọng bọn hắn có thể trợ giúp thăm viếng biệt viện kiến tạo gia tốc. Giả Tông tự nhiên sẽ không đem tất cả tâm tư đều đặt ở thăm viếng biệt viện kiến tạo bên trên. Người bên ngoài đem cái này xem như vinh quang, hoặc là vớt chất béo cơ hội, hắn cũng không có tâm tư như vậy. Theo thời tiết ấm dần, Giả Tông tiếp vào Lâm gia thiếp mời, mời hắn tại thời kỳ nở hoa tiết tham gia Lâm Đại Ngọc cập kê lễ. A, bất chi bất giác, Lâm Đại Ngọc đều nhanh muốn cập kê, cầm thiếp mời. Giả Tông lắc đầu cười khẽ, đối với Lâm Đại Ngọc, hắn không phải không ý nghĩ. Đương nhiên không, liên quan chuyện nam nữ, xuyên qua đến bây giờ đã không sai biệt lắm 7-8 năm. Có thể nói, được hiểu rõ Hồng Lâu thế giới một chút tình huống, có thái hư huyễn cảnh, có cảnh huyễn tiên tử loại tồn tại này, càng có khí vận loại hình hư ảo đồ chơi, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Lâm Đại Ngọc chính là tiên thảo Giáng sinh, một thân khí vận không cần nhiều sách. Tuyệt đối so với vừa mới linh hồn xuyên qua Giả Tông mạnh lên rất nhiều, coi như dưới mắt Giả Tông nói bên trên khí vận ngập đầu, so với Lâm Đại Ngọc tự thân khí vận có thể mạnh hơn bao nhiêu cũng không tốt nói. Hắn có tự mình trải nghiệm, lẽ ra khí vận cao long hạng người, không chỉ có tự thân phúc vận vô song, thậm chí còn có thể để cho bên người thân cận đám người cũng đi theo được lợi, biến nguy thành an, gặp nạn thành tường đều là đơn giản thao tác. Bách bệnh không sinh xuôi gió xuôi nước mới là bình thường biểu tượng. Nhưng Lâm Đại Ngọc tình huống cũng không phải là như thế. Tuổi còn nhỏ, trước mất đệ lại mất mẫu, đi đường mệt mỏi ăn nhờ ở đậu. Nếu không phải Giả Tông tham gia, liền ngay cả phụ thân Lâm Như Hải đều xong đời. Có thể nói, xuất sinh về sau kinh lịch thảm đến mức nhất định. Thông qua cùng bà Túc đạo nhân ngắn ngủi tiếp xúc, Giả Tông đoán ra, bộ phận chân tướng, hẳn là nhận cảnh huyễn tiên cô tận lực nhằm vào, mới xuất hiện tình huống như vậy. Về phần càng nhiều, hắn cũng không rõ ràng. Tóm lại, Lâm Đại Ngọc tự thân khí vận tuyệt đối không kém. Nếu là lợi, dụng tốt, không phải là không thể thành tựu một phen sự nghiệp. Những này, hắn cho tới bây giờ đều không cùng người bên ngoài nói qua. Tự nhiên cũng sẽ không cùng Lâm Như Hải nhắc tới. Dưới mắt, Lâm Đại Ngọc đều đến cập kê chi niên, Giả Tông cảm thấy cần thiết làm một phen thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không đến giúp vị này, đồng thời cũng có thể thu được chút chỗ tốt. Thời kỳ nở hoa tiết ngày hôm đó, hắn sớm mang theo gã sai vặt vượng tài sách lấy lễ vật thẳng đến Lâm gia mà đi. Đến nơi xem xét, Lâm gia hôm nay tương đương náo nhiệt, cửa phủ đệ đậu đầy lập tức xe, cũng không biết có bao nhiêu phu nhân tiểu thư tham gia lần này cập kê lễ. Giả Tông là Lâm phủ khách quen, đặc biệt là ở xuất phủ lập hộ về sau, thường thường liền đến Lâm gia một chuyến. Sai vặt đã sớm quen thuộc, tam thiếu gia tới rồi. Sai vặt một mặt nhiệt tình nói, lão gia đã sớm nhắc tới đâu, thỉnh thoảng phái quản gia đến đây hỏi thăm. Tam thiếu gia vì sao còn chưa tới? Đừng nói buồn nôn như vậy. Ta hôm nay thế nhưng là lấy thân phận khách Hứa tới cửa. Giả Tông cười hắc hắc nói. Vượng Tài, bên trên lễ. Vượng Tài vui tươi hớn hở đem hạ lễ dâng lên. Cũng không để ý tới sai vặt. Lấy lòng, thản nhiên tiến Lâm ra tiền viện. Cái này ai vậy? Vậy mà cùng Lâm ra sai vặt quen thuộc như vậy. Không có nghe sai vặt hô Tam thiếu gia a. Hẳn là vị kia nổi danh nhà. Tông Tam thiếu, Lâm đại nhân chất tử. Là cái thằng này a. Khó trách cùng Lâm ra sai vặt như vậy quen thuộc. Xem ra không ít tới. Nghe nói Lâm đại nhân rất là thích vị này chất tử. Lúc trước kia mấy quyền, náo ra sóng gió lớn như vậy lúc, cũng không có thiếu giữ gìn. Ta cũng rất thích cái thằng này. Chỉ là cái thằng này không phải là người. Đọc sách, bên trong nội dung có nhiều chỗ hẻo lánh. Không phải kết giao, nhận thức một chút ngược lại là hoàn thành. Ha ha, vẫn là thôi đi. Nghe nói vị này ngạo khí cực kỳ. Chính là triều đình, mấy vị lão đại nhân mặt mũi cũng không cho. Dạng này cuồng ngạo tính, tình lâu dài không được. Lâm ra cổng phụ cận, không ít người đọc sách trang điểm nam tử vây. Xem, nhìn thấy Giả Tông nghênh ngang vào cửa, không khỏi nghị luận ầm, ý lòng tràn đầy ao ước. Bọn hắn ngược lại là muốn đi vào, đáng tiếc không có thiếp mời. Chỉ có thể ở ngoài cửa qua xem qua nghiện. Lại nói, Lâm Như Hải từ khi chủ trì năm ngoái Thuận Thiên phủ thi cử nhân về sau, ở văn đàn cùng quan văn giai tầng địa vị lập tức tăng lên không ít. Muốn bái nhập môn hạ, hoặc là kết giao lôi kéo thực tình không ít. Chỉ là Lâm Như Hải thái độ luôn luôn lãnh đạm, đối với người nào đều khách khí, có thể nghĩ muốn hắn trực tiếp cho thấy lập trường. Căn bản, chuyện không có khả năng. Dưới mắt triều đình thế cục có chút vi diệu. Theo thượng hoàng thân thể, càng phát ra suy sụp. Đương kim đối với triều đình lực độ trưởng khống chậm rãi tăng cường. Tuy nói thượng hoàng tâm phúc vẫn như cũ chiếm cứ đại lượng triều đình cao vị, nhưng chỉ cần đầu óc không ngu ngốc liền nhìn ra bọn hắn đều là thỏ cái đuôi dài không được. Lấy đương kim đối với quan văn nể trọng, làm quan văn tập đoàn trọng, yếu một viên Lâm Như Hải không chừng còn có tiến thêm một bước tiến vào nội các khả năng. Phải biết Lâm Như Hải đồng thời còn có huân quý lực lượng ủng hộ. Tuổi vừa mới qua 50, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau lưng nghị luận, lấy Giả Tông lúc này tinh thần lực cùng tu vi võ đạo, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng minh bạch, lại là không có để trong lòng. Mới vừa tới đến tiền viện không lâu, liền được chiêu đãi khách nhân Lâm Như Hải bắt Tráng Đinh, cùng Liên Nhị cùng nhau tiếp đãi trẻ tuổi khách. Mới thấy từng cái gọi là trẻ tuổi tuấn kiệt. Giả Tông đi theo bên người, Liên Nhị làm bộ dáng cũng không có quá nhiệt tình đụng lên đi kết giao. Tiểu tử ngươi liền biết lười nhác, thừa dịp có chút nhàn rỗi. Liên Nhị nhẹ nhàng thở ra cười nói, tốt như vậy kết giao nhân mạch cơ hội, làm sao không hảo hảo nắm chắc. Liên Nhị ca cũng không nhìn một chút bọn hắn đều là cái gì xuất thân, có thể để ý chúng ta dạng này huân quý tử đệ a. Đến đây tham gia Lâm Đại Ngọc cập kê lễ, tuyệt đại bộ phận đều là Lâm Như Hải văn đàn bằng hữu, cùng quan văn phương diện giao thiệp. Huân quý liền vinh quốc phủ một nhà. Cứ việc tại hậu viện giúp đỡ chủ trì tràng diện là Vương Hy Phượng, vẫn như trước không chịu nổi nơi này chủ lực là khoa cử xuất thân quan văn. Liền ngay cả Liên Nhị đều không thế nào chịu chào đón. Huống chi Giả Tông một cái bạch đinh, hiển nhiên là làm tốt hôm nay cập kê lễ. Lâm Như Hải tốn hao không ít tâm tư, mời tới đều là quan hệ muốn tốt hạng người. Tối thiểu từ bắt đầu đến kết thúc, bầu không khí vẫn luôn duy trì rất không sai. Hậu viện gặp nạn đạt được phủ một chuyến lão thái thái tọa chấn. Đến đây xem lễ quan văn phu nhân nhóm cũng đều rất cho mặt mũi. Nam khách bên này có Lâm Như Hải tự mình chiêu đãi, tự nhiên càng thêm náo nhiệt vui vẻ. Từng cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, giống như thỏa thích hiện ra khai. Bình khổng tước, biểu hiện được nho nhã lễ độ cử chỉ thỏa đáng. Vừa nhìn liền biết đều là tỉ mỉ bồi dưỡng thế gia công tử. Những này đều không có gì, nhưng trứng phượng hoàng biểu hiện liền gọi người có chút ghé mắt. Đầu tiên là muốn đi hậu viện, cùng hôm nay Thọ Tinh Lâm Đại Ngọc tập hợp lại cùng nhau, tự nhiên không có khả năng đạt được. Nơi này chính là Lâm gia. Sau đó, nghe nói Lâm muội muội cập kê về sau, có khả năng cùng trong quý khách thế gia công tử kết thân, lập tức giống như mèo bị giẫm đuôi xù lông. May mà Già Tông đã sớm chuẩn bị, không đợi cái thằng này nhảy ra nói ra kinh thế hãi tục ngữ điệu, trực tiếp đứng dậy ôm chặt lấy trứng phượng hoàng bả vai, tay phải trong lúc lơ đãng ở trứng phượng hoàng trên cằm điểm hạ, trực tiếp đem cái thằng này nhấc lên giống như là hai anh em tốt đồng dạng, lấy cớ thuận tiện đi ra ngoài. Ta nói Bảo nhị ca, có thể hay không an phận điểm, một mực đem trứng phượng hoàng đưa đến trung viện nơi hẻo lánh. Thấy chung quanh không có người chú ý, lúc này mới buông ra kẹp lấy trứng phượng hoàng cổ tay, tức giận nói, một khi đem cập kê lễ làm hỏng, Lâm tỷ tỷ đoán chừng sẽ hận ngươi cả một đời. Trứng phượng hoàng lập tức một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, ngược lại là không có trách cứ Giả Tông cử chỉ bá đạo, bất mãn nói, nhưng bọn hắn nói Lâm muội muội về sau khả năng cùng những cái kia thế gia công tử kết thân, có phải là thật hay không? Bảo nhị ca, trong lòng ngươi không có số a. Giả Tông lạnh nhạt mở miệng nói, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, Lâm cô phụ khẳng định có ý tưởng này a. Hắn đều hơn 50, thể cốt luôn luôn không thế nào lưu loát, muốn ôm ngoại tôn không có vấn đề a. Nhưng Lâm muội muội không thể gả cho người khác. Trứng phượng hoàng con mắt đều gấp đỏ, tính tình đi lên không phẫn nói, tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ chơi đùa không tốt sao? Người đến lúc đó vui vẻ hài lòng, nhưng các cô nương liền đều bị chậm trễ. Nói hết lời, cuối cùng đem trứng phượng hoàng dỗ lại. Giả Tông cũng là bất đắc dĩ, đối với trứng phượng hoàng loại tồn tại này, hắn thật không có biện pháp gì tốt. Nói hắn hồn nhiên ngây thơ cũng tốt, hay là bị bảo hộ quá tốt cũng được, lại hoặc là không nghĩ lớn lên đối mặt tình đời cũng thành. Tóm lại hắn không phải người xấu, điểm này đến là không thể phủ nhận, chỉ là có đôi khi lòng tốt làm chuyện xấu khiến cho người đau đầu a. Vì để tránh cho xuất hiện lúng túng ngoài ý muốn, Giả Tông dứt khoát liền cùng trứng phượng hoàng tìm cái vắng vẻ cái đình nhỏ ngồi xuống nói chuyện, chào hỏi đi ngang qua hạ nhân đưa tới thịt rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe trứng phượng hoàng tràn đầy phấn khởi giảng thuật hắn cùng tỷ tỷ bọn muội muội vui vẻ chơi đùa thời gian, ở bề ngoài Giả Tông tự nhiên tương đương nghiêm túc, kỳ thật tâm tư đã sớm trôi dạt đến thức hải, xoay chậm chậm bàn tay vàng phúc vận bảo tháp. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn có một loại ngo ngoe muốn động cảm giác. Lần trước phúc vận bảo tháp lộ ra bực này bộ dáng, vừa vặn cầm trong tay hắn phong nguyệt bảo giám, nhưng bây giờ chờ một chút, muốn nói hồng lâu đệ nhất thế giới vật thần kỳ chính là trứng phượng hoàng trên cổ treo thông linh bảo ngọc. Chẳng lẽ bàn tay vàng phúc vận bảo tháp muốn thôn phệ trong thông linh bảo ngọc khí vận không thành? Thông linh bảo ngọc tựa như là nữ oa đại thần luyện chế trong bộ thiên thạch thêm ra một khối, cũng không biết làm sao liền chạy tới hồng lâu thế giới đến. So sánh dựng dục ra hầu tử đồng hành bổ thiên thạch, hiển nhiên trứng phượng hoàng trên cổ treo khối kia kém xa. Bất quá nói thế nào đều là cùng nữ oa nương nương phủ lên câu, coi như chỉ là chân thực bổ thiên thạch phế liệu, cái kia cũng vô cùng ghê gớm a. Ánh mắt tùy ý đảo qua trên cổ trứng phượng hoàng thông linh bảo ngọc, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, cũng không có làm kia hung bạo cử động. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng